Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Buôn bán lẫn nhau thổi. Lâm Vũ đánh giá đối diện cái kia búp bê một dạng thiếu nữ, nhiều hứng thú nói ra: "Ngươi chính là U Minh công chúa. Nguyên lai cổ mộ hoàng tộc cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm chứ sao? Dù sao hoàng tộc cũng là người chứ sao?" U Minh công chúa lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Nói ra, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngoại trừ các ca ca của ta bên ngoài, thế giới trên lại còn có những thứ khác nam tính thuần huyết cương thi. Ngươi có hứng thú tới ta cổ mộ làm phò mã sao? Ta còn chưa hôn phối nha. Tạ ơn, ta không thiếu lão bà. Lâm Vũ ngồi dựa tại ghế sofa lên, tùy ý kiều chân bắt chéo, cũng không có cố kỵ đối phương là công chúa gì gì đó. Lười biếng nói ra, bất quá, chỉ ra lão tổ tông lúc đó chẳng phải nam tính thuần huyết cương thi sao? Ngươi làm sao không tìm hắn? Xem ra ngươi không hiểu a. U Minh công chúa khẽ lắc đầu, thuần huyết cương thi như thế nào đi nữa hoàn mỹ, cũng là cùng nhất chủng sinh mệnh, mà đế vương cấp cương thi lại là độc nhất vô nhị siêu phàm sinh mệnh. Bất kỳ cái gì một cái đế vương cấp cương thi đều có thể nói là một cái chủng tộc, là không thể sinh dục đời sau. Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra, nữ đế không phải mẹ ngươi sao? Nàng làm sao sanh ngươi? Bệ hạ là ở sinh ta về sau đạt được đế cấp. U Minh công chúa cười cười, lại nói ra, ngươi thật không được suy nghĩ một chút không? Lâm Vũ cười, lắc đầu nói ra, công chúa điện hạ, ta biết ngươi là vì Nguyện Linh mới tới tìm ta. Không cần thiết chơi cái này chủng thủ đoạn chứ. Ta ghét nhất người dối trá. Thật vậy chăng? U Minh công chúa mỉm cười nói. Kỳ thực con người của ta cũng tương đối chân thực. Đặc biệt chán ghét những thứ kia dối trá nịnh hót người. Coi như ta nghĩ được đến ngươi Nguyện Linh, cũng sẽ không vì vậy mà trái lương tâm mà nịnh hót ngươi. Cứ việc ngươi huyết mạch giống như ta cao quý, dáng dấp lại soái, chân thực không làm bộ, còn có tiềm lực như vậy, ta cũng sẽ không ngoại lệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức cười ha ha một tiếng. Có thể, ta liền thích ngươi cái này chủng người thành thật. Thành thực là nhất chủng rất trọng yếu phẩm chất tốt đẹp. Ta liền thích ngươi cái này chủng có phẩm chất tốt đẹp muội tử. Hai người này thực sự là miệng đầy nói dối. Lục Thiều Nhan khóe miệng hơi hơi co giật một cái, có chút muốn bóp Lâm Vũ một cái, nhưng lại không muốn phá hư hình tượng, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Những thứ khác vong ủy hội cao tầng cũng là nghe được không lời chống đỡ. Không nghĩ tới Lục hội trưởng thích cái này Lâm Vũ lại là như vậy người. Càng không có nghĩ tới trong truyền thuyết U Minh công chúa dĩ nhiên cũng không hề công chúa tính. Khí. Thật là một cái so với một cái vô sỉ. Như vậy buôn bán lẫn nhau thổi không sợ bị sét đánh sao? Đúng thế. Con người của ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. U Minh công chúa ánh mắt lộ ra một tia nụ. Cười giảo hoạt. Nghiêm trang gật đầu nói. Lâm Vũ ca ca. Kỳ thực ta lần này tới mục đích chủ yếu. Cũng không phải là vì sao Nguyện Linh. Mà là bởi vì nghe được ngươi truyền thuyết, muốn gặp thấy ngươi mà thôi. Bất quá bây giờ vừa thấy, ta lại có chút thất vọng. Ồ, thất vọng, vì sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, nói xong thành thực đâu. Ai, ngươi hiểu cái kia chủng xấu hổ hình thẹn cảm giác sao? U Minh công chúa sâu kín thở dài một tiếng, nói ra. Trước đây ta vẫn cho là ta hoàng huynh chính là thế giới trên nhất nam nhân ưu tú. Lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên so với hắn càng thêm ưu tú nhiều lắm. Như ngươi không có ưu tú như vậy, ta còn có thể mọc lên truy cầu ngươi tâm tư. Nhưng ta và ngươi kém nhiều như vậy. Ở trước mặt ngươi, ta giống như là hoàn toàn bị nắng gắt quang mang che kín tinh tinh giống nhau. ta đều có điểm tự ti, nào còn dám truy ngươi. À hắc hắc, thật sao? Lâm Vũ không khỏi tâm hoa nổ phóng. Không có việc gì, không có việc gì. Không muốn tự ti, kỳ thực Thái Dương cùng Tinh Tinh đều là hàng tinh. Hai ta giống nhau ưu tú, giống nhau vô sỉ mới đúng. Lục Thiều Nhan khóe miệng lại rút ra, nhịn không được nói ra. Đã công chúa tới mục đích không phải vì Nguyện Linh, mà là vì thấy Lâm Vũ. Vậy bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, có thể đi trở về sao? Lục hội trưởng cái này muốn đuổi ta đi phải không? U Minh công chúa vô hạn quyến luyến xem Lâm Vũ liếc mắt. Sâu kín thở dài nói, ta vừa mới tới đây, còn muốn nhiều hơn chiêm ngưỡng một cái Lâm Vũ ca ca phong thái đây. Lẽ nào lục hội trưởng cảm thấy ta sẽ cùng ngài tranh đoạt Lâm Vũ ca ca sao? Ngươi nói cái gì đó? Lục Thiều Nhan bị nàng vạch trần tâm tư, tức thì mặt cười hơi đỏ lên, bất quá vẫn là mạnh mẽ để cho mình mặt lạnh. U Minh công chúa cũng là đem nàng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Ở trong lòng cười thầm một tiếng, tiếp tục thở dài nói, ngài ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều a. Lâm Vũ ca ca ưu tú như vậy người, ta có thể xem hắn liền đã rất vui vẻ, nào dám có truy cầu hắn tâm tư. Ai, phóng nhãn thế gian này, cũng chỉ có ngài ưu tú như vậy nữ tử, mới cùng hắn là trời đất tạo nên nhất đôi a. Vòng ủy hội các cao tầng đều đã không nói, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra Lục Thiều Nhan đối với Lâm Vũ tâm tư tương đối đặc thù. Khả năng thật động cảm tình, nhưng hắn nhóm cũng biết Lục Thiều Nhan là bậc nào lạnh nhạt người cao ngạo. Làm sao có thể bởi vì mấy câu như vậy nịnh bợ liền thay đổi chủ ý. Ho khan, Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng mà tằng hắng một cái, đứng lên, trầm mặc một cái, nói ra, không muốn ở Giang Nam gây chuyện thị phi, không phải cũng đừng trách ta đuổi ngươi đi. Mà vòng ủy hội các cao tầng tức thì hai mặt nhìn nhau. Lục hội trưởng mới vừa rồi còn đang đuổi U Minh công chúa trở về đây. Hiện tại liền cho phép nàng lưu hả? Đa tạ lục hội trưởng. U Minh công chúa ngon ngọt cười, lại quay đầu đối với sau lưng U Minh vệ nói ra. Nhớ kỹ, các người ai cũng không cho phép gây chuyện thị phi. Không phải bổn cung định chém không buông tha. Biết không? Phải, điện hạ, từng cái U Minh vệ cung kính cùng kêu lên trả lời. Được, các ngươi từ từ nói chuyện đi, cái khác người theo ta ra ngoài. Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, lại nói khẽ với Lâm Vũ nói một tiếng có việc liên hệ ta. Lúc này mới xoay người ly khai đón khách sảnh, đối đãi Lục Thiều Nhan cùng vong ủy hội cao tầng ly khai. U Minh công chúa cũng mỉm cười nói. Ngô công, người cũng mang U Minh vệ đi ra ngoài hậu đi, không nên quấy rầy ta và Lâm Vũ ca ca. Ngô công xem Lâm Vũ liếc mắt, hắn biết Lâm Vũ là phong bá cấp, thực lực kém xa công chúa điện hạ, cho nên cũng liền không nói gì thêm, liền trực tiếp mang theo hai đội U Minh vệ ly khai. Lâm Vũ cũng đánh lượng một cái Ngô công. Cái này người cho uy hiếp của hắn cùng cảm giác áp bách cùng Tần Tử Ngọc so với. Đều không khác mấy thiếu. Không khỏi hỏi, công chúa điện hạ cái này vị hộ vệ. Là phong công cấp, U Minh công chúa mỉm cười nói. Lâm Vũ ca ca hảo nhãn lực. Hắn là ta cổ mộ ngũ phương trấn thủ một trong Ngô công. Trấn thủ, Lâm Vũ không khỏi nói ra. Lại có trấn thủ làm hộ vệ. Công chúa điện hạ ở cổ mộ địa vị quả nhiên rất cao. U Minh công chúa cười nói. Ta cổ mộ vẫn có không thiếu cừu địch. Có Ngô công hộ vệ tả hữu. Ta cũng có thể yên tâm một điểm. Ta không phải ý tứ này. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Nói ra, chỉ là, ta nghe nói công chúa điện hạ thiên phú là phân thân. Coi như phân thân chết cũng không có gì đáng ngại. Rất nhanh thì có thể lại hình thành mới phân thân. Có loại này bảo toàn tánh mạng thiên phú, còn cần trấn thủ tự thân theo thủ hộ sao? U Minh công chúa trầm mặc một cái, lập tức cười nói, hình thành một bộ phân thân, cũng muốn tiêu hao không thiếu âm khí. Có thể tiết kiệm tắc thì tiết kiệm chứ sao? Lâm Vũ khẽ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Tâm lý cũng là mơ hồ cảm giác nàng không có nói thật. Hẳn còn có cái khác nguyên nhân. Không nói cái này, U Minh công chúa mỉm cười nói. Lâm Vũ ca ca vẫn là lần đầu tiên cùng ta cổ mộ nhân tiếp xúc chứ. Ta phát hiện ngươi đối với cổ mộ giải khai dường như rất thiếu. Cũng không phải lần thứ nhất. Lâm Vũ tùy ý nói ra. Lại nói tiếp, ta và ngươi ca ca. Cái kia vị U Minh hoàng tử thủ hạ cũng có qua hai lần giao thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.